Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Kiêu Hùng Tư. Sát phạt quả đoạn, một trận đan hương tràn ngập, một bên Đề Quyên thống lĩnh, oán lực điều khiển bên dưới. Nhất thời mấy trăm con bình ngọc nhỏ mở ra nắp bình, bay lơ lửng lên trời. Một trận rì rào thanh âm của vang lên. Mỗi một viên luyện chế thành công phá tông đan đều xuất vào một cái nhỏ trong bình ngọc. Chủ nhân anh minh, phương pháp này luyện đan quả thực hiệu suất kỳ cao. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền luyện chế được hơn 100 viên đan dược. Đề Quyên thống lĩnh hì hì nói rằng. Hứa Dương thoáng gật đầu. Hắn mở miệng nói rằng. Chư vị cớ gì dừng lại. Kính xin tiếp tục tinh luyện dược tài. Lần này, những kia huyền tông đan sư cuối cùng đã rõ ràng rồi đã tới. Nguyên lai dũng giả công hội đã sớm chuẩn bị. Chiếu cái phương pháp này luyện chế xuống. Coi như 10.000 viên phá tông đan luyện thành. Bọn họ cũng học không tới một tia phá tông đan mới ra lông a. Hoàn toàn là tự cấp dũng giả công hội không công xuất lực. Có tính khí táo bạo huyền tông. Lúc này đứng dậy nói rằng. Hừ, lão hủ thân thể không khỏe. Cáo lui trước, có dẫn đầu, tự nhiên cũng có theo. Lập tức mười mấy huyền tông đan sư, dồn dập đi theo thân. Nói liên tục chính mình đột nhiên cảm giác không khỏe. Muốn lui ra lần này luyện đan. Hứa Dương từ tốn nói. Nha, chẳng lẽ Hứa Mỗ vừa mở trận thời gian nói. Các vị đều đã quên hay sao? Đề Quyên, cho bọn họ thật dài trí nhớ. Đề Quyên thống lĩnh cười duyên một tiếng. Tuân lệnh, nàng đột nhiên bay lên không bay lên. Một đạo khói đen roi dài vứt ra. Đem cái kia cầm đầu huyền tông đan sư cuốn lên. Người muốn làm gì? Cái kia đan sư cảm giác cả người bộ xương lạch cạch vang lên. Hầu như muốn gãy vỡ. Hắn kinh hãi gần chết. Mở miệng hỏi. Đề Quyên thống lĩnh khẽ mỉm cười. Khói đen roi dài nhẹ nhàng vung vẩy. Cái kia đan sư trên không trung bị vung lên một đạo duyên dáng vòng tròn. Một tiếng vang ầm ầm ngã ở trên mặt đất. Đề Quyên đã khống chế sức mạnh. Này một té, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Chỉ là để cái kia huyền tông cả người bộ xương đứt gãy hơn nửa. Đau nhức không chịu nổi. Không, đừng có giết ta. Cái kia huyền tông đan sư hoảng sợ địa kêu to. Hứa Dương cong ngón tay búng một cái. Một viên sinh cơ hoạt huyết đan bắn vào trong miệng hắn. Một đạo màu xanh lam huyền lực ánh sáng đồng thời bắn ra. Ở đây huyền tông trong cơ thể du đãng một vòng. Nhất thời xương gãy tiếp tục. Thương thế trở lại bình thường. Làm sao? Người có thể dài ra trí nhớ. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Nhàn nhạt hỏi. Cái kia huyền tông cảm giác nhận lấy rất lớn sỉ nhục. Hắn thường ngày quen sống trong nhung lụa. Liền ngay cả vị trí gia chủ, nhìn thấy hắn đều khách khí, một cái một đại sư, lúc nào được quá loại này khí. Hắn suy nghĩ một phen, cuối cùng từ Hứa Dương trong cử động, kết luận Hứa Dương không dám chân chính giết hắn. Hừ, ta Khổng Nghi Phong, là Thiên Đấu Thành Hắc Gia cung phụng. Hứa Dương, Thiên Đấu Thành Hắc Gia, cũng có vương hầu tọa trấn, không sợ ngươi dũng giả công hội. Người nếu là dám đụng đến ta, nhất định chọc một đại địch. Khổng Nghi Phong thở dốc một cái khí, hừ một tiếng nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta rời đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, phí lời thật nhiều, xem ra người này thuộc về ngu xuẩn mất khôn hạng người. Đề Quyên, động thủ đi, Hứa Dương từ tốn nói. Đề Quyên thống lĩnh che miệng cười khẽ, lão gia hỏa, nhớ kỹ một câu nói. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết nha. Cái gì, người thật sự dám, chấm ngoặc kép, Khổng Nghi Phong trong mắt, bỗng nhiên né qua to lớn hoảng sợ. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Đề Quyên khói đen roi dài bên trong, bỗng nhiên bốc lên từng cây sắc bén hắc đâm. Trực tiếp đâm vào Khổng Nghi Phong thân thể, những này hắc đâm, nếu như có sinh mệnh giống như vậy, lắc lư liên tục. Cắn nuốt Khổng Nghi Phong tinh huyết, rất nhanh sẽ để hắn đã biến thành một tấm da người. Hứa Mỗ trước đó đã nói qua, một khi luyện đan bắt đầu, sẽ không chính xác trên đường lui ra. Khổng Nghi Phong chính là tấm gương. Hứa Dương lớn tiếng nói rằng, còn có ai muốn lui ra? Cái kia mười mấy cùng Phong Huyền Tông đan sư, từ lâu ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, cũng không dám nữa để lui ra hai chữ. Tinh luyện dược tài, trên đường lui ra người, chém, trần trừ người, chém, ồn ào nhiễu loạn người, chém. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, từng cái Huyền Tông đan sư, dồn dập bắt đầu bận túi bụi, bọn họ một cách hết sức chăm chú mà tinh luyện dược tài. So với bọn họ chính mình luyện đan thời điểm còn muốn chuyên tâm, hiệu suất kỳ cao, chủ nhân thật sự có kiêu hùng phong thái. Đáng chết người lúc không chút nào nương tay. Đề Quyên thống lĩnh đối với một bên Lê Ngọc Dung cười hì hì tán dương. Đúng đấy, công tử kỳ thực cũng là vạn bất đắc dĩ. Mặc ra uy hiếp phía trước, hắn phải nhanh một chút đem 10.000 viên phá tông đan giao phó. Đạt được Tây Minh Thương hội chống đỡ, lớn mạnh dũng giả công hội thực lực, thật thuận tiện hắn đi tới Ma Uyên. Vừa nếu như không hành quyết Khổng Nghi Phong, những này đan sư làm sao có khả năng như vậy tận tâm tận lực. Lê Ngọc Dung than thở, đây là thời loạn lạc, không thích hợp quân tử, cũng không thích hợp anh hùng. Chỉ có làm một không chừa thủ đoạn nào kiêu hùng bá chủ, mới có thể bảo toàn mình và người thân. Ở Khổng Nghi Phong tử vong kinh sợ bên dưới, Huyền Tông chúng tinh luyện dược tài tốc độ đề cao rất nhiều. Hứa Dương thủ quyết không ngừng biến ảo, từng làn dược tài như suối phun bạo đậu bình thường tuôn ra, phân biệt để vào một chiếc bình ngọc bên trong. Toàn bộ luyện dược quá trình rằng có một ngày một đêm, hết thảy Huyền Tông đan sư đều không có từng thử thời gian dài như vậy luyện đan. May mà chỉ là cơ sở tinh luyện dược tài, tiêu hao tâm thần lực lượng không mạnh, nếu không thì bọn họ tuyệt đối chống đỡ không tới. Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, hắn biểu hiện uể oải, đến lúc sau thậm chí xuất hiện một lần dựng đan thất bại. Có điều không có Huyền Tông đan sư dám cười nhạo hắn. Loại này như kỳ tích tinh vi điều khiển, thành công một lần đều là cực kỳ hiếm có. Huống hồ Hứa Dương liên tục thành công hơn 100 lần, chỉ có một lần thất bại, tuyệt đối có thể xưng tụng vương cấp đan sư. Đề Quyên thống lĩnh cùng Lê Ngọc Dung kiểm kê bình ngọc, phát hiện tổng cộng luyện chế hơn 13,000 viên phá tông đan, 20.000 phó dược tài, luyện chế 13,000 viên phá tông đan. Quả thực chính là như kỳ tích tỷ lệ thành công. Phải biết bình thường lục phẩm đại đan sư luyện chế lục phẩm đan dược cũng chỉ có thể bảo đảm 1/3 tỷ lệ thành công. Còn lại 7.000 phó dược tài luyện chế thất bại, rất lớn một phần là những kia Huyền Tông đan sư tinh luyện dược tài xảy ra vấn đề. Hứa Dương cũng không có tra cứu. Dù sao kiên trì một ngày một đêm, xác thực không dễ dàng. Hắn đến lúc sau cũng ra một lần sai, thì không thể trách những kia Huyền Tông đan sư. Đông phương xuất hiện mờ mờ nắng sớm, có Huyền Tông đan sư máy móc địa đi bắt lấy thuốc tài, lại phát hiện bắt được một không. Kết thúc, một tên Huyền Tông đan sư lẩm bẩm nói rằng, kết thúc, trả lời một tên đan sư. Một con nằm nhoài giản dị sàn gỗ bên trên, ngủ say như chết, hơn 400 vị đan sư nằm vật xuống một đám lớn, còn lại người cũng chỉ là cường chống đỡ tinh thần. Nghe Hứa Dương bước kế tiếp lệnh, các vị cực khổ rồi, để tỏ lòng lòng biết ơn, mỗi một vị tham dự Huyền Tông đan sư, ta dũng giả công hội đều sẽ dành cho 20 khối thượng phẩm huyền thạch làm thù lao. 100 tên sau khi đan sư cũng đồng dạng sẽ thu được. Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng, nghe được câu này, tất cả mọi người vẻ mặt đều là buông lỏng, những kia gắng gượng người cũng ngã xuống ngủ thiếp đi. Bọn họ cũng không phải lưu ý 20 khối thượng phẩm huyền thạch, mà là xác nhận Hứa Dương buông tha bọn họ, có thể yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường